Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 379, chương 384, Hồ Băng Tiên Tung. Hô xì xì, trời cao gió lạnh thổi vào mặt, tựa như đao cắt vậy đau đớn. Bất quá cái này loại đau đớn đối với Đường Binh mà nói, căn bản cũng không trị giá một đề ra. Hơi vận chuyển một chút Long Hồn Quyết, cầm hàn băng trang giáp mặt nạ cho huyễn hóa ra tới. Đường Binh cả người đều bị bao bọc ở hàn băng bên trong. Không Tang Hoa Hải khoảng cách muối hồ đã không tính là xa. Chung quanh đây vậy không có gì lớn bầy yêu thú rơi. Cũng không có thực lực mạnh mẽ phi hành yêu thú. Cho nên hỏa nha bay một cái tới giờ. Đã đến muối bờ hồ lên. Tìm được ban đầu nấu muối vách núi. Đường Binh để cho hỏa nha rơi vào phía trên. Hỏa nha, không nên phản kháng. Đưa ngươi đi một chỗ. Đường Binh cho hỏa nha truyền âm đến. Rát rát, hỏa nha căn bản là không có gì ý kiến. Như cũ đung đưa đầu lớn tăng Đường Binh. Thỉnh cầu tử đằng quả ăn. Đường Binh không biết làm sao cười một tiếng. Lấy ra một cái tử đằng quả đút cho hỏa nha. Hỏa nha cái này đần chim. Đường Binh là không dự định mang cả đời. Cho nên vẫn không có cầm nó thu vào căn nguyên bên trong không gian. Nhưng là đi qua ngày hôm qua theo người tuyết nhất tộc gặp gỡ sau đó. Đường Binh quyết định ở căn nguyên bên trong không gian cho đặc biệt vạch ra một miếng nhỏ cho đần. Chim cư trú, hỏa nha tên này thực lực vẫn là quá yếu, vạn nhất gặp phải cái gì đối phó không được kẻ địch. Ở bên ngoài sẽ rất nguy hiểm, Đường Binh ý niệm chuyển động gian, ở căn nguyên không gian đá bạch ngọc bên đài lên, xuất hiện một cái không cửa sổ nhà, lại một cái thay đổi ý nghĩ, hỏa nha bị bắt vào cái đó trong phòng, cứ như vậy. Hỏa nha căn bản cũng không biết tự đi địa phương nào. Hỏa nha vậy không quan tâm tới nơi nào. Hô hấp căn nguyên bên trong không gian hình thành mang có một ít căn nguyên lực không khí. Hô hô ngủ, Tưu, Đường Binh, ngươi cây đuốc răng bỏ vào trong nhà. Thỏ chết bầm hỏi, ừ, lấy cái hắc gian nhà, đem nó cho quan giam. Đường Binh đầu cũng không quay lại nói, Tưu. Ta cũng muốn trở về. Thỏ chết bầm nói. Không được. Người cái lười thỏ được phụng bồi ta. Đường Binh thật sự là không nghĩ tới. Ban đầu sống chết không muốn vào căn nguyên không gian thỏ chết bầm. Làm sao thích ở trong đó liền đâu. Tưu. Thỏ chết bầm rũ lỗ tai không nói. Vẫn là tinh tử khôn khéo. Đường Binh hô lạt liền một cái tinh tử đầu. Hô lạt xong rồi tinh tử, Đường Binh tung người một cái, nhảy tới muối hồ trên mặt băng. Cái này to lớn muối hồ, ở trời đông giá rét đến để gặp đã hoàn toàn băng phong bế. Hơn nữa một chút tuyết đọng cũng không có, tựa hồ nơi này căn bản là không có xuống một chút tuyết. Giờ phút này, to lớn hồ băng giống như một khối màu xanh da trời trong suốt thủy tinh. Trong suốt sáng ngời, chiếu xem trời xanh mây trắng ánh sáng mặt trời, lộ vẻ được lộng lẫy và tuyệt vời. Đường Binh trước kia không phải không gặp qua đóng băng muối hồ. Nhưng mà như thế trong suốt sạch sẽ nhưng là lần đầu tiên gặp. Hắn nhớ rất rõ ràng, cái này muối trong hồ mặt có đông đảo loài cá theo nước mặn cá sấu. Có thể hiện tại, trong suốt mặt băng dưới. Cơ hồ có thể thấy rõ đáy hồ bạch sa, một con cá nhỏ bóng dáng cũng xem không thấy. Phần phật, Đường Binh ngự kiếm bay lên, bay hướng trời cao, mới vừa tới vội vàng. Không có chú ý tới đây cảnh đẹp, nhưng hiện tại, hắn nhưng muốn bay đến trời cao đi xem. Thẳng tắp phi thăng gần ngàn mét khoảng cách, Đường Binh cảm thấy không thể bay nữa, thì dừng lại, dưới chân. To lớn muối hồ như cũ to lớn, nhưng là cảnh sắc nhưng đẹp hơn. Chỉ gặp ở chung quanh màu trắng tuyết đọng nổi bật hà. Cái này muối hồ giống như một khối màu xanh đá quý. Khảm nạm ở màu trắng mạc bao lên, là như vậy hào quang chói mắt, cùng người khác không cùng. À, ha ha à, không có dùng oai rồng, càng không có dùng long ngâm. Đường binh cứ như vậy bằng vào lực lượng của thân thể giống lên một giọng. Hô, hô to một tiếng sau đó, tựa hồ cả người cũng buông lỏng không thiếu. Đi xuống đi, đường binh khống chế thu thủy kiếm, chậm rãi hạ xuống đến trên hồ băng. Tư, đường binh, ngươi lên đi làm gì? Thỏ chết bầm tò mò hỏi. Không có gì, chính là đi lên xem. Đường binh đáp lại một câu. Hai ngươi, có muốn thử một chút hay không trượt băng? Ngạch, thôi, các ngươi hoa không được. Đó là cặp chân mới có thể làm sự việc. Đường binh lúng túng nói xong, cầm ra một đôi lưu băng dày, đeo vào mình trên chân, bắt đầu ở trên mặt băng bước chậm. Ban đầu, đường binh trượt còn không tính là nhiều ổn làm, dẫu sao hắn trước kia chưa từng làm. Hiện tại cũng chính là dựa vào thân thể năng lực cân đối tăng nhiều mới dám làm như vậy. Bất quá đi qua hơn 10 phút thích ứng sau đó, đường binh liền trượt có chiêu có thức. Một ít chủng loại trượt nước đá động tác mặc dù còn không làm được, nhưng là một ít cơ bản tiểu kỹ xảo động tác vẫn có thể lấy ra. Tinh tử và thỏ chết bằm đứng ở trên mặt băng, nhìn dưới chân màu xanh mặt băng, nhìn lại mình một chút bốn chỉ chân móng vuốt, hơi có chút oán niệm. Ha ha, ta hiện tại tâm tình thật tốt. Hai người vậy đừng mặt mày ủ rột. Tới, đi theo ta cùng nhau bay. Đường binh cầm một khối bóng loáng tầm ván nhét vào trên mặt băng. Hai người đi lên, đi dưới chân truyền vào yêu lực. Đường binh hô, tư, có gì dùng? Thỏ chết bầm thử một chút. Kết quả, tầm ván vèo một cái liền bay ra ngoài thật xa. Ha ha ha, vui vui, người đây là căn cứ phi hành phù giản hóa tới chứ. Thỏ chết bầm nói, không sai, chính là cầm phi hành phù văn cho loại trừ. Chỉ để lại song song di động phù văn. Đường binh mênh mông tự đắc nói, tư, đường binh, chúng ta so một lần, xem ai tới trước hồ đối diện kiểu nào. Thỏ chết bầm đề nghị, được, à, đường binh cũng là tính trẻ con nổi lên. Câu nói kia sao nói đến? Mặc dù ta đã hơn 30 tuổi, nhưng ta nội tâm còn là một đứa nhỏ. Trên hồ băng, tinh tử thỏ chết bầm đứng chung một chỗ tầm thường trên tấm ván trượt thật nhanh. Tấm ván theo mặt băng ma sát tiếng xèo xèo vang cái không ngừng. Đường binh không có cho mình trượt băng dày tăng thêm phù văn trận pháp. Hoàn toàn chính là thông qua thân thể lực lượng ở trên mặt băng trượt. Nhưng hắn thân thể hôm nay lực lượng là kinh khủng cỡ nào, cho nên trượt tốc độ một chút đều không chậm. Chỉ gặp màu xanh đen trên mặt băng, một cái màu trắng mang màu xanh ra trời điều văn tinh chó sói, một cái màu trắng con thỏ nhỏ, cùng với một cái cả người màu trắng vải bố trường bào loài người tranh nhau cạnh tranh. Thật nhanh lướt qua, thỏ chết bầm và tinh tử cũng được đi. Hai động vật không có gì theo dõi, nhưng là đường binh cũng không giống nhau. Nguyên vốn cũng không coi là xấu xí mặt mũi. Ở cường hóa huyết mạch và luyện khí thăng cấp thời điểm liền bị cải tạo càng thêm đẹp trai. Lại tăng thêm long tộc huyết mạch biến đổi ngầm ảnh hưởng. Đường binh trên mình đã có thể dòm ngó gặp một ít quý khí theo khí vương giả. Cái này loại khí chất đặc biệt hết sức có thể quá hấp dẫn người phụ nữ. Chỉ là đường binh một mực đang khắc chế mình dục vọng. Cái này không chỉ là một loại luyện lòng quá trình, lại là một loại tránh lúng túng quá trình. Ai biết mình nếu là buông ra sau đó, vậy hai long hồn sẽ không trực tiếp hội hiện trường livestream. Ồ, suy nghĩ một chút cũng cảm thấy khủng bố. Trên mặt hồ gió cũng không tính lớn. Theo trên bầu trời gió so với, nhất định chính là gió xuân đập vào mặt. Cho nên đường binh sớm liền thu lại mình đóng băng trang giáp. Chỉ là mở cảm giác liễm tức quyết và lộ ra thần thức. Còn lại đề phòng các biện pháp cũng không có sử dụng. Gió thổi vào mặt, cầm đã sớm rất tóc dài thổi lên. Thổi bị đường binh khoác thành một đuôi ngựa kiểu tóc theo gió mà động. phối hợp lung lay trường bào, lại có chút mờ ảo trừ trần ý cảnh ở bên trong. Này, man nhân tiểu tử, ngươi dưới chân là cái gì vũ khí? Làm sao có thể ở trên mặt băng đi? Đường binh trước mặt đột nhiên xuất hiện một bóng người, kèm theo một tiếng thanh thúy như xuất cốc hoàng oanh thanh âm cắt đứt đường binh vậy mờ ảo tiên ý. Lại là bởi vì bất thình lình thanh âm, làm được đường binh thiếu chút nữa ngã xuống. Ha ha ha, vui, chơi thật vui, ha ha ha, tựa hồ đường binh chật vật là cái gì thiên đại chuyện đùa. Chủ nhân của cái thanh âm này nhất thời cười ngã nghiêng ngã ngửa. Con nhỏ nhảy cỡn lên. Bất quá, đường binh tâm tình lúc này nhưng là dị thường khẩn trương. Trước mặt hắn, đứng là một cái nhìn qua 17-18 tuổi cô gái nhỏ. Nàng mặt mũi thanh tú tinh khiết, da nhẵn nhụi bóng loáng. Vóc người lại là hoàn mỹ không tì vết. Còn có một loại để cho người khá là gần gũi khí chất. Như vậy cô gái chỉ cho người một loại nhà bên cạnh tiểu muội vậy cảm giác. Hơn nữa là mối tình đầu tình nhân tốt nhất chọn. Dù là đường binh sớm đã vượt qua xuân tâm manh động tuổi tác. Đứa nhỏ đều tốt lớn. Nhưng vậy khá là động tâm dáng vẻ. Nhưng là đường binh hắn chỉ cảm thấy khẩn trương và bất an. Bởi vì hắn không có biện pháp không khẩn trương à. Hắn nhưng mà mở cảm giác thần thông và lộ ra thần thức. Lại bị người như thế tùy tùy tiện tiện đến gần mình. Đây nói rõ cái gì? Cái này thuyết minh nếu là đối phương có ác ý, mình đã sớm thi thể lành lạnh. Còn nói gì về trái đất? Vị này, đường binh không biết nên xưng hô như thế nào người ta. Kêu tiểu thư lập ra là không thích hợp. Người ta không cần xem chính là tu vi cao hơn mình người tu chân. Kêu tiểu tỷ tỷ, không được, muội muội, đó là ở tìm đánh. Kêu sư tỷ, không ổn. Kêu, người đẹp, quá đường đột. Vị này, đạo hữu, xin hỏi ngài ngăn cản tại hạ bước chân có gì sao? Chẳng lẽ là vừa ý dưới chân ta Lưu Băng Hải? Đường binh chỉ có thể dùng đạo hữu để gọi đối phương. Được một nói phải, người phụ nữ này trên mình còn đeo một cây kiếm, gần gũi khí chất bên trong còn mang một loại lan trong rừng vắng vậy thanh tĩnh tao nhã. Cũng có một loại hàn mai ngạo tuyết vậy không cho khinh nhờn. Người kêu ta đạo hữu, chẳng lẽ người không phải nơi này man nhân phù thủy sao? Xem người mang theo thú cưng yêu thú, căn bản cũng không phải là bên ngoài có thể có. Bất quá ngươi cái này thân quần áo bắt trước được ngược lại là thật giống Vân Đài Tông phục trang. Chính là chất liệu quá kém, cũng không có trận pháp ở phía trên. Ừ, ngươi ngôn ngữ học tập vậy rất tốt. Bé gái cũng là một nói nhiều, tựa hồ cũng có chạy lệch thói quen. Đường binh cũng muốn cầm nàng đánh ngất xỉu ném vào căn nguyên trong không gian theo hai long hồn. Làm bạn, thật là tuyệt phối à. Ta nói, vị này, đạo hữu, không biết ngài vì sao ngăn ta lại. Nhưng có chuyện, đường binh hỏi, ếch, à, là như vậy, trước mặt người không thể đi. Ta các sư tỷ đang bắt một đầu băng dao, trước mặt sẽ rất nguy hiểm. Cho nên ở chỗ này ngăn lại chân ngươi bước, để tránh bị ngộ thương. Bé gái cuối cùng trả lời chính đề, sư tỷ của ngươi cửa. Không biết các ngươi là môn phái nào? Không phải nói nơi này kết giới ngăn cản người ngoài đi vào sao? Còn có nơi này sinh linh vậy không ra được sao? Các ngươi làm sao? Đường binh nói ra sự nghi ngờ của mình. Vậy cũng là 10.000 năm trước chuyện à? Kết giới lại không thể giãn ra. Các ngươi những thứ này man nhân thật là đủ ngu xuẩn. Thần linh bày ra kết giới là hạn chế tu vi cao hơn trúc cơ tu sĩ tiến vào. Tần đế kết giới là hạn chế rất châu đảo địa phương sinh linh rời đi. Cái này không sai à? Có thể chúng ta tu vi còn không có vượt qua trúc cơ. Dĩ nhiên có thể tiến vào. Còn như rời đi, chỉ cần chúng ta không ở nơi này trắng trợn giết hại thì không có sao. Đi ra thời điểm chỉ cần không mang theo chứa nơi này hơi thở vật phẩm vậy không sao à? Huống chi, chúng ta Thanh Vân Tông lão tổ theo thần linh đạt thành hiệp nghị. Hàng năm băng tuyết mùa có thể để cho môn hạ đệ tử tiến vào Dứt Châu đảo thực tập. Nhân tiện giúp thần linh xử lý một chút những cái kia không nghe lời yêu thú. Bé gái tựa hồ đối với đường binh không có gì đề phòng. Có gì nói đó, thần linh đạt thành hiệp nghị. Thần linh như thế dễ nói chuyện sao? Đường binh trong chốc lát có chút mộng. Cái này cùng hắn biết sự việc không giống nhau à? Thật ra thì đi vào thực tập vậy không có gì chuyện đùa. Trừ cảnh sắc so ngoại giới yêu mỹ một ít, yêu thú hơn nữa dễ bảo một ít vậy không có gì tốt. Vẫn không thể ở chỗ này hấp thu linh khí tiến vào kinh mạch. Nếu không sẽ bị kết giới giết chết. Càng không thể tùy ý giết hại nơi này man nhân. Bé gái thản nhiên nói. Vậy các ngươi làm sao còn buông tay chiến đấu? Đường binh hỏi. Bổ sung pháp lực đan dược rồi. Quá ngốc. Ngay cả cái này cũng không hiểu. Chỉ cần chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Là có thể mang theo tương đương với 10 cái cấp 10 yêu thú ma hạch đi ra ngoài. Mang đi ra ngoài có thể bán rất nhiều tiền đâu. Chính là những yêu thú kia máu thịt đáng tiếc. Không thể mang đi. Càng không thể ăn. Bé gái nói xong. Liếm môi một cái. Tựa hồ rất muốn ăn một bữa. À. Ha ha. Vậy các ngươi thật là đủ thảm. Ngươi biết người nơi này làm sao mới có thể đi ra ngoài Dứt Châu đảo sao? Đường binh hỏi. Không thể. Cho dù chết cũng không thể đi ra ngoài. Chỉ cần trên mình ngươi máu thịt kinh mạch có nơi này linh khí tồn tại. Cũng sẽ bị kết giới ngăn trở. Cưỡng ép xông qua sẽ bị giết chết. Ngược lại là những cái kia cấp thấp không có ma hạch biển sinh thú vật có thể tùy ý xuyên qua kết. Giới. Bất quá có râu dài cá voi loại nhóm đang canh giữ trước kết giới. Giống vậy cá rất khó đến nơi đó. Ngươi muốn phải rời đi nơi này. Trừ phi ngươi biến thành không có ma hạch lớn đần cá. Hoặc là ngươi chui vào cá trong bụng cũng được. Ha ha ha, tựa hồ lại nghĩ đến cái gì chuyện đùa. Bé gái lại cười lên. Như vậy à, đa tạ đạo hữu giải thích nghi hoặc. Đường binh thi lễ một cái. Không cảm ơn với không cảm ơn. Những thứ này đều là thông thường. Chỉ có các ngươi những thứ này man nhân không biết thôi. Đúng rồi, ngươi dưới chân vũ khí gọi là lưu băng giày sao? Bé gái hỏi, đây cũng không phải là vũ khí, chính là một đôi thông thường lưu băng giày mà thôi. Không cần vận dụng pháp lực khởi động, cũng không cần vận dụng vô lực khởi động. Chỉ cần ngươi thân thể bản thân lực lượng là có thể ở băng lên chợt tới chợt lui. Ngươi xem, ta biểu diễn cho ngươi một chút. Đường binh nói xong. Đạp lưu băng giày ở bé gái bên người chợt mấy vòng. Còn làm mấy cái khá là yêu mỹ động tác. Như vậy tung bay lâng lâng cảm giác lại đi ra. À, là như vậy à. Không cần pháp lực khởi động. Chính là một đồ chơi à. Nhưng là chơi rất khá à. Bé gái ánh mắt cũng sắp mạo tinh tinh. Đạo hữu, nếu như không ngại, ta có thể đưa cho đạo hữu một đôi. Không biết đạo hữu có nguyện ý hay không? Đường binh hỏi, nguyện ý nguyện ý. Hì hì, ta chân có lớn như vậy. Ngươi dựa theo cái này lớn nhỏ cho làm một đôi là được. Ta muốn chờ bao lâu? Chúng ta ở chỗ này chỉ dừng lại 3 ngày. Đây là ngày thứ nhất. Bé gái thật là có sao nói vậy. Lập tức tốt, đường binh thần thức động một cái. Một đôi xinh đẹp nạm bể đá quý lưu băng giày liền ra bây giờ trên tay. Cái gọi là bảo đao tặng anh hùng. Hoa tươi phối người đẹp. Cái này mặc dù không phải là cái gì hoa tươi. Nhưng là nó nhưng đặc biệt muốn đi theo một cái xinh đẹp chủ nhân. Không biết đạo hữu có thể hay không thu nhận nó. Đường binh bưng lưu băng giày. Khá là thân sĩ nói. Tức chết thỉnh thoảng lải nhải. Cái này tiểu chủ nhân dùng long tộc mị hoặc thuật mị hoặc một cái người bình thường tộc tu sĩ cũng. Được đi, còn để cho chúng ta làm lao động tay chân giúp hắn làm giày dỗ phụ nữ.